Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2541, Đục Nước Béo Cò. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Tứ bị chính mình tưởng tượng ra tới các loại khổ bức khổ cực tình cảnh. Ngược đổ máu, cuối cùng bưng khuôn mặt cực kỳ bi thương. Ninh Thư thật theo Khô Lâu trên mặt không nhìn thấy bi thương biểu tình. Cho nên đối với hắn bi thương không có chút nào có thể cảm đồng thân thụ. Tránh xa một chút nha. Người bộ dáng này quá dọa người. Ninh Thư nói. Bọn họ vẫn là quỷ đâu. Ai cũng khác ghét bỏ ai. Ninh Thư. Nói thật có đạo lý. Ninh Thư tra xét vãng sinh trí. Cảm thấy không có vấn đề liền tiến vào thế. Giới tầng thứ hai. Ninh Thư đi trước tìm con Jun. Cho nó một chút hồn thạch ăn. Xem chừng như, vậy một đoạn thời gian, khẳng định đều phải chết đói. Ninh Thư đến khu ổ chuột, phát hiện trước đó Diệp Lâm cùng con Jun ở lại. Tiểu phá ốc đã sụp đổ, ngã trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Một người một trùng cũng không biết đi đâu rồi. Làm gì đi? Ninh Thư ẩn thân ở trong thành tìm khắp nơi. Phát hiện thành phố này người, lưu lượng nhiều rất nhiều. Tựa hồ có không ít nạn dân. Chẳng lẽ là trước kia hai cái thành trì những người kia đều đến những này? Thành trì tới sao? Ninh Thư, như vậy mẹ nó liền có chút lúng túng. Đem người mang ra ngoài. Kết quả chạy, tới cái khác thành trì. Cũng có thể là bị những thành trì khác cướp đoạt đến đây. Con Jun chạy đến địa phương nào đi? Ninh Thư trên đường du đãng. Thành trì thị vệ rất nhiều. Một chuyến lại một, chuyến địa tuần tra. Còn có một ít vệ tương. Trên tường dán lệnh truy nã. Ninh Thư xích lại gần vừa nhìn. Trái xem phải. Xem. Này giống như vẽ chính là nàng đi. Đến nỗi những văn tự này. Ninh Thư. Không biết. Có vẻ như nàng lại bị truy nã. Bị truy nã rất bình thường. Nàng hủy thành thời. Điểm liền không có che giấu dung mạo của mình. Đoán chừng là sợ hãi như vậy nàng lại đi hủy diệt cái khác thành trí. Lần này, thành trì người đều phi thường cảnh giác, sợ nàng lại muốn tới diệt thành trì. Ninh Thư nhìn trong lệnh truy nã người, đem nàng vẽ đến chẳng đẹp chút nào. Quá thô ráp, bộ dạng này chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là cái nữ. Diệp Lâm tiểu tử kia đi chỗ nào rồi? Ninh Thư dứt khoát triệt hồi kết giới, trên người gì sắc váy đặc biệt dễ thấy. Tuần tra thị vệ đột nhiên nhìn thấy nữ tử áo đỏ xuất hiện. Cùng trong lệnh, truy nã đồng dạng, mi tâm giọt nước trang, đại hồng y phục đi chân, đất, những thị vệ này nhìn thấy Ninh Thư không dám dùng sức mạnh. Chỉ có thể làm, cho người ta trở về thông báo càng cường đại hơn người tới. Xa xa đi theo Ninh Thư sau lưng, Ninh Thư trên đường nghênh ngang địa đi dạo, ngẫu nhiên nhìn xem bán hàng rong, sạp hàng trên có vật gì tốt. Có một ít không có cái gì năm thiên tài địa bảo. Cũng có son phấn bột nước. Cái gì? Ninh Thư đi tới chỗ ngoặt địa phương. Diệp Lâm đem nàng kéo đến một cái viện. Bên trong. Sau đó đem cửa nhốt lại. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi không nhìn thấy ngươi bị truy nã. Sao? Diệp Lâm có chút nóng nảy nói. Ninh Thư đánh giá một cái hoang vu sân. Mọc đầy cỏ dại. Đây là ngươi bây giờ. Chỗ ở, nơi này không có người lại, ta liền lại đến nơi này. Diệp Lâm nói, nhanh, nhanh cho ta hồn thạch ăn, ta đã định chết đói. Con Jun theo trong, đất mọc ra đến, nhanh, nhanh, Ninh Thư, người thật đói không? Tại sao ta cảm giác ngươi còn mập đâu? Con Jun, không có đi, ta chỗ nào mập? Ninh Thư sờ lên cằm đánh giá con Jun. Diệp Lâm tựa hồ rất thích con Jun. Đối, Ninh Thư nói, nó rất lợi hại, Ninh Thư nhàn nhạt lườm con Jun một chút, hỏi, làm sao lợi hại, cắn người một hơi liền có thể giết người, hơn nữa nó tựa hồ rất thích hồn, dịch, chúng ta mỗi lần đều công kích vệ tương, đoạt vệ tương linh khí, nó đem, hồn dịch đều đã ăn xong, Ninh Thư đối con Jun ha ha một tiếng, liền nói trong miệng hô hào đói, lại, dài mập. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói, về sau không muốn cho nó cho nhiều đồ như vậy. Nó, không thể lên cân, đối thân thể không tốt, dễ dàng tam cao. Diệp Lâm, con run, oa, ghê tởm, nữ nhân lại muốn cắt xén khẩu phần của nó. Nếu như lần sau còn có hồn dịch ngươi thu cho ta. Ninh Thư nói, Diệp Lâm không nghi ngờ cái khác, hơn nữa hắn cũng không cần hồn dịch, đã nàng cần liền đem hồn dịch cho nàng. Nói, ta chỗ này còn có một ít. Diệp Lâm lấy ra một cái linh khí, bên trong đều là hồn dịch. Con giun đậu xanh lớn con mắt nhìn chằm chằm linh khí, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Thứ gì rơi xuống nữ nhân này trong tay, cũng đừng nghĩ cầm về. Gia hỏa này tại sao ngu xuẩn như vậy nha. Ninh Thư kết quả linh khí lắc lư hai lần, trong cảm giác có không ít hồn dịch. Các ngươi đây là đánh cướp bao nhiêu vệ tương nha? Không ít, cùng nó cùng nhau hợp tác. Diệp Lâm cái cằm hướng nàng con run giơ lên nói. Ninh Thư phi thường tự nhiên đem hồn dịch thu, tiện thể hỏi, tu vi của ngươi như thế nào? Đã tu luyện ra khí hình. À, khí hình là cái gì? Ninh Thư hỏi. Dây leo. Dây leo, đúng. Diệp Lâm cúi đầu nói. Ninh Thư thật không có nghĩ đến Diệp Lâm hình thành khí hình là dây leo. Thả ra nhìn xem. Được, Diệp Lâm thả ra dây leo. Dây leo vươn rất nhiều sợi đằng. Ninh Thư nhíu mày. Diệp Lâm lập tức thu hồi dây leo, có chút cẩn thận hỏi. Sư phụ, ta khí hình có phải hay không có vấn đề gì? Ninh Thư, làm gì bắt chước ta đây? Ngươi không khống chế được nhiều như vậy. Dây leo, thân thể rõ ràng có thể hình thành thích hợp ngươi nhất khí hình. Bởi vì dây leo lợi hại nha. Ta nghe nói ngươi dùng dây leo hủy hai cái thành. Chỉ, Diệp Lâm nói. Ninh Thư, bất kỳ lực lượng nào đạt đến cực hạn đều là phi thường lợi hại. Ngươi đây là tận lực giải tán khí hình, hình thành thích hợp ngươi khí hình. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Thiếu niên trên mặt lộ ra quật cường vẻ mặt. Cũng bởi vì ngươi là dây leo, cho nên ta không thể hình thành dây leo sao? Ngươi có phải hay không có điểm ngốc? Rõ ràng có thể sáng tạo thuộc về mình. Chẳng lẽ ngươi về sau muốn sống ở ta cái bóng hạ? Ninh Thư trợn trắng mắt. Giải tán hình thành ngươi muốn khí hình. Đừng có lại trong lòng nhớ thương. Dây leo, thuận theo tự nhiên. Ngươi chỉ thấy dây leo lợi hại, nhưng biết gia tăng tại dây leo thượng lực lượng, ta nên nói đều nói. Ngươi muốn làm sao lựa chọn là ngươi chuyện, ta cũng sẽ không can thiệp. Đối với cái này tiện nghi đồ đệ, Ninh Thư cảm thấy nói đều nói, nếu như còn muốn khăng khăng như thế, Ninh Thư cũng vô pháp có thể nói. Diệp Lâm cúi đầu không nói gì. Con run nói, ngươi vẫn là đừng nói hắn. Hài tử này có chút đắng, ta cũng khổ. Ninh Thư nói. Con run, ha ha. Diệp Lâm cúi đầu không nói chuyện. Ninh Thư cũng không nói chuyện, bầu không khí có điểm xấu hổ. Qua một hồi lâu, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn Ninh Thư hỏi, ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta hình thành dây leo không tốt? Không tốt, đối ngươi hạn chế rất lớn. Ngươi rõ ràng có thể một đầu hoàn toàn mới thuộc về mình con đường. Ngươi nhất định phải làm như vậy, dựa theo tâm ý của mình đến không tốt sao? Ninh Thư hỏi lại, có chút muốn thở dài. Diệp Lâm ồ một tiếng, không nói chuyện. Ninh Thư nghe phía bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân. Hẳn là bên ngoài, thị vệ đuổi tới. Hết chương.